Ngọc Cầm Cố Túng, chương 10, vì chị Ngọc rửa tay nấu canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú thích của tôi, từ đây nhìn thấy quần áo đẹp cũng chỉ là cười một tiếng mà qua, nguyện ý vì người tự mình xuống bếp làm canh. Câu nói của thi sĩ nổi tiếng Trác Văn Quân thời Tây Hán. Biểu đạt Trác Văn Quân vì Tư Mã Tương như có thể buông bỏ hết mọi thứ. Bận rộn suốt 2 tiếng cuối cùng cũng làm xong bữa sáng. Cố Hiểu Mộng cầm điện thoại di động lên gửi WeChat cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc bày tỏ là mình biết rồi. 10 phút sau, Lý Ninh Ngọc ăn mặc chỉnh tề sang mở cửa nhà Cố Hiểu Mộng. Lúc này, Cố Hiểu Mộng đang mặc một bộ đồ ngủ hình gấu, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy cười một tiếng. Không nghĩ tới Cố tiểu thư đây còn có một mặt trẻ con như vậy. Ai có thể nghĩ tới Cố Hiểu Mộng bình thường luôn mang bộ dáng thành thục chững chạc xuất hiện trước công chúng, lại âm thầm đáng yêu như vậy. Làm Lý Ninh Ngọc cũng muốn lại bóp bóp cái đuôi sau mông Cố Hiểu Mộng. Nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở mức suy nghĩ, người như Lý Ninh Ngọc sẽ không làm chuyện vô vị như vậy. Mặc vào thoải mái và ấm áp không phải là được rồi sao? Cố Hiểu Mộng xem thường, sau đó kéo Lý Ninh Ngọc ngồi vào ghế trong phòng ăn nhà mình. Lý Ninh Ngọc nhìn bàn ăn trước mắt có chút giờ khóc giờ cười. Con bé này có phải là đối với khả năng ăn uống của cô có hiểu lầm gì? Đây là cô làm cho hai người ăn sao? Lý Ninh Ngọc chỉ vào bàn ăn, nếu như chỉ có hai người ăn không phải là quá lãng phí sao? Đúng vậy, em không biết chị thích ăn món Trung hay là món Tây, cho nên món nào biết em đều làm hết, để xem chị thích ăn món gì. Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa rót cho Lý Ninh Ngọc một ly sữa bò đặt trên bàn. Cô không đặt sẵn ở trước mặt Lý Ninh Ngọc là muốn để cho Lý Ninh Ngọc không cảm thấy cô đang ám chỉ mình ăn kiểu Tây. Bữa sáng của tôi đều là cà phê và sandwich, không phải bởi vì thích mà là vì tiện lợi, tùy tiện tìm một tiệm cà phê là có thể mua được, 5-3 phút có thể giải quyết xong bữa sáng. Đối với người luôn lập kế hoạch quản lý thời gian như Lý Ninh Ngọc thì cái này gọi là sử dụng tối ưu hóa thời gian. Như vậy không tốt cho sức khỏe. Sau này em làm bữa sáng cho chị, bảo đảm vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa không tốn quá nhiều thời gian của chị. Cố Hiểu Mộng nghe xong nhíu mày một cái, đảo mắt có chút đau lòng. Nhưng cô quên là mình vì kịp giờ họp báo mà cũng dùng cà phê và sandwich đối phó bữa sáng. Tôi vẫn luôn không hiểu, Cố tiểu thư đây thông minh, xinh đẹp, gia thế cũng không tệ. Tại sao là phải dấn thân vào làng giải trí, là muốn tìm một chàng rể vàng sao? Lý Ninh Ngọc cầm lấy đĩa trứng chiên, thịt xông khói và xúc xích vừa ăn vừa hỏi. Cố Hiểu Mộng nghe xong có chút sửng sốt, năm đó trên thuyền mật mã Lý Ninh Ngọc cũng đã hỏi cô vấn đề tương tự. Thời gian thay đổi nhưng câu trả lời vĩnh viễn không thay đổi. Ai nói em vào làng giải trí để câu chàng rể vàng? Cố Hiểu Mộng cầm lấy một miếng bánh mì nướng, xé một góc bỏ vào miệng chậm rãi nhai. À, vậy cô là vì cái gì? Lý Ninh Ngọc hiếm khi có lòng hiếu kỳ. Trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy, tiến vào làng giải trí không vì danh lợi cũng không vì chàng rể vàng, vậy là vì cái gì? Thứ em muốn câu không phải là chàng rể vàng, mà là chị. Phù thủy kinh doanh, Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng nhướng mày cười. Lý Ninh Ngọc mặt không cảm xúc nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, sau đó tiếp tục yêu nhã ăn bữa sáng. Phải không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thật sự là để cho Cố tiểu thư hao tâm phí sức rồi. Lý Ninh Ngọc xem như Cố Hiểu Mộng nói đùa, dẫu sao thời điểm Cố Hiểu Mộng tiến vào làng giải trí, mình mới từ nước ngoài về, đang gây dựng sự nghiệp, căn bản không phải là phù thủy kinh doanh gì đó. Chị không có chút phản ứng gì sao? Không thú vị gì hết. Cố Hiểu Mộng bĩu môi, có chút mất mát nói. Cô còn tưởng là Lý Ninh Ngọc ít nhất sẽ nói một cái gì đó. Cố tiểu thư hy vọng tôi có phản ứng gì? Thụ sủng nhược kinh hay là kinh hoàng mà chảy? Chú thích của tôi, thụ sủng nhược kinh nghĩa là được yêu thương mà vừa mừng vừa lo sợ. Cái này trong tiểu thuyết người ta hay nói. Lý Ninh Ngọc bưng ly sữa bò lên vừa uống vừa nhìn Cố Hiểu Mộng. Càng quen biết Cố Hiểu Mộng lâu càng phát giác con bé này không giống những người khác, não bộ cùng người bình thường không giống nhau. Chị nếm thử cái này một chút, mùi vị cũng không tệ. Cố Hiểu Mộng gắp một cái bánh bao nhỏ đặt vào trong đĩa của Lý Ninh Ngọc chuyển chủ đề. Vốn định trêu đùa người ta, không nghĩ tới lại trêu chúng một người buồn tẻ, người ta căn bản không có phản ứng gì. Lý Ninh Ngọc ăn xong đi làm ngày, Cố Hiểu Mộng nhìn bàn thức ăn phần lớn gần như chưa chạm qua có chút buồn rầu, bỏ đi thì lãng phí. Cuối cùng Cố Hiểu Mộng tìm mấy cái hộp đem thức ăn chưa dùng đến bỏ vào. Sau đó gọi điện cho trợ lý, bảo cô ấy đến lấy đi phân phát cho nhân viên trong đoàn. Trừ đóng phim và hợp báo tuyên truyền phim, Cố Hiểu Mộng không nhận bất kỳ chương trình giải trí và quảng cáo nào. Cho nên lúc không quay phim, Cố Hiểu Mộng chỉ ở nhà một mình nghe nhạc và vẽ tranh một chút. Tâm tình tốt lập tức tự chụp hai tấm ảnh không qua chỉnh sửa mà trực tiếp đăng lên Weibo, xem như là phúc lợi cho người hâm mộ. Cố Hiểu Mộng còn có một sở thích là đi dạo siêu thị. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và những ngôi sao khác là không làm ra vẻ. Chỉ mặc một bộ quần áo bình thường đi siêu thị, quần áo giày dép chất liệu bình dân cộng lại cũng chưa tới 500 tệ. Đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang là có thể không coi ai ra gì mà đi lang thang trong siêu thị. Bị người ta nhận ra lập tức nói dối là đối phương nhận nhầm. Lúc này, Cố Hiểu Mộng một mình đẩy xe chậm rãi đi dạo siêu thị chọn mua một số nguyên liệu cho bữa tối. Đối diện với ống kính điện thoại xung quanh cô thản nhiên như thường, nhắm mắt làm ngơ. Cô mua cứ mua, người ta chụp cứ chụp. Lý Ninh Ngọc kết thúc cuộc họp ra khỏi phòng liền nghe thấy trong phòng nước. Vân Chi, có người tám chuyện, nội dung có liên quan đến Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc theo bản năng dừng bước lại tựa vào tường nghe. Cô nói xem, người này có phải là Cố Hiểu Mộng không? Bên trong phòng nữ nhân viên A cầm điện thoại di động xem video ngắn trên mạng quay cảnh Cố Hiểu Mộng đi siêu thị cùng nữ nhân viên B bên cạnh bắt đầu thảo luận xem trong video rốt cuộc là Cố Hiểu Mộng thật hay người giả mạo. Tôi cảm thấy có chút không giống. Cố Hiểu Mộng là ai chứ? Diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay, thù lao một bộ phim mấy chục triệu, có thể mặc quần áo tùy tiện như vậy sao? Nhân viên B nhìn một lúc rồi đưa ra kết luận cho rằng người trong video là người giả mạo. Nhưng mà thân hình này thật giống quá. Nữ nhân viên A càng xem càng thấy người trong video thật sự là Cố Hiểu Mộng. Cô nhìn xem, cô ấy là đi một mình. Bây giờ cô ấy nhân khí cao như vậy làm sao có thể đi dạo siêu thị một mình, bên cạnh ngay cả trợ lý cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là thật đó cũng là bản cường điệu của các blogger. Lý Ninh Ngọc không tiếp tục nghe cô đi tới gõ cửa một cái thành công thu hút sự chú ý của hai nhân viên kia. Công ty tuyển các cô tới đây không phải để uống cà phê xem video tám chuyện. Nói xong, Lý Ninh Ngọc cũng không để ý phản ứng của hai nhân viên đó như thế nào, xoay người đi đến phòng làm việc của mình. Lý Ninh Ngọc trở lại phòng làm việc mở ứng dụng xem video, ngay video đầu tiên là Cố Hiểu Mộng. Sau khi xem xong, hiếm khi Lý Ninh Ngọc chủ động gửi WeChat cho Cố Hiểu Mộng. Không nghĩ tới nữ thần quốc dân của chúng ta lại có một mặt giản dị như vậy. Lúc này Cố Hiểu Mộng vừa mới đem đồ vừa mua bỏ vào cốp sau, lên xe chuẩn bị trở về. Nghe âm báo WeChat, cô lấy điện thoại ra, phát hiện là của Lý Ninh Ngọc gửi tới. Mặc dù nội dung là chế nhạo cô, nhưng mà Cố Hiểu Mộng lại vui vẻ, khóe miệng cũng sắp kéo đến tận mang tai. Không còn cách nào, ai bảo em nghèo như vậy. Cố Hiểu Mộng tạm thời bỏ ý nghĩ trở về nhà, ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Lý Ninh Ngọc. Cố tiểu thư là đang than phiền phí đại ngôn tôi trả cho cô quá ít sao? Đại ngôn, hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu. Trong đầu Lý Ninh Ngọc nghĩ cô mà nghèo thì trên thế giới này còn ai giàu nữa? Không dám, không dám, chẳng qua là so với Lý Tổng em đây không phải là người nghèo sao? Lý Ninh Ngọc nhìn rồi cười một tiếng không tiếp tục trả lời. Cố Hiểu Mộng đợi 5 phút thấy Lý Ninh Ngọc không trả lời liền khởi động xe rời khỏi bãi đậu xe siêu thị. Trên đường đi phát hiện giống như mình bị theo dõi, khóe môi Cố Hiểu Mộng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, dám theo đuôi tôi sao? Cố Hiểu Mộng mang đám chó săn đi dạo hơn nửa trung tâm thành phố B, khi đèn giao thông hiện màu xanh còn 15 giây, Cố Hiểu Mộng đột nhiên thắng gấp xe phía sau không thể không dừng lại. Từ sau lưng truyền tới âm thanh như sấm nổ, mà Cố Hiểu Mộng làm như không nghe, trong đầu nghĩ, có bản lĩnh thì bay qua. Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm đèn tín hiệu đang đếm ngược. Khi còn một giây nữa đổi sang đèn vàng, trong nháy mắt cô đạp lút chân ga, đám chó sản phía sau còn chưa kịp phải ứng, xe của Cố Hiểu Mộng liền biến mất tăm. Cố Hiểu Mộng về đến nhà liền vào phòng bếp bắt đầu nấu bữa tối. Cô dùng nồi đất hầm xương với lửa nhỏ để nấu canh bí. Sau đó thái nhỏ thịt rồi bỏ gia vị vào ướp. Tôi, vô cùng chào đón những cảnh sát chính tả nha. Tôi làm xong thì mù luôn rồi. Chấm chấm, cảm ơn các đồng chí đã đọc 3 cách chương.